Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 144, C 144, đương nhiên là nhà họ Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Khương ra tay với nhà họ Lý với tốc độ như chớp giật. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp cả nước Hạ như một cơn sóng thần. Trong lúc người khác đang hóng hớt xem kịch vui thì nhà họ Diệp lại tung ra tin mình đứng về phía nhà họ Lý. Điều này khiến khá nhiều người được mở rộng tầm mắt. Suy cho cùng, 6 gia tộc lớn đứng đầu hoàng thành xưa nay luôn bằng mặt không bằng lòng. Một khi nhà họ Lý chịu tổn thất nặng nề thì mấy nhà còn lại sẽ có hy vọng leo lên vị trí đầu tiên. Nhà họ Diệp bị động kinh rồi hả? Không chỉ người ngoài nghĩ vậy mà ngay cả Diệp An cũng cảm thấy không giải thích nổi. Cha, nghêu có đánh nhau. Sao chúng ta không đứng sau làm ngư ông đắc lợi? An à, cha hỏi con nhé. Con xem trọng nhà họ Khương hay nhà họ Lý hơn? Diệp Chính Bình không đáo mà hỏi vặn lại. Đương nhiên là nhà họ Lý. Diệp An gần như buột miệng đưa ra câu trả lời. Nhiều người cho rằng hai nhà Khương Lý là hai con hổ đấu nhau. Nhưng ông ta lại cảm thấy họ giống lang sói và mãnh hổ hơn. Cho dù đám xài lang nhà họ Khương có sức chiến đấu không tầm thường thì chúng vẫn hoàn toàn lép vế trước chúa Sơn Lâm. Mặc dù xài lang phải trả giá bằng cả sinh mệnh thì cũng chỉ có thể cắn đứt một miếng thịt từ trên người hổ. Mãnh hổ tuy bị thương nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, Diệp An thoảng khựng lại. Bổ sung, con nghe nói nhà họ Tần cũng sẽ ra tay. Tuy rằng nhà họ Tân che đậy rất kỹ. Lừa được vô số người nhưng họ không thể che mắt những gia tộc hàng đầu khác. Vậy nên con mới không đánh giá cao nhà họ Lý. Diệp Chính Bình hỏi như có thâm ý. Diệp An tuy không trả lời nhưng nhìn nét mặt có thể nhận ra ông ta thật sự nghĩ vậy. Mặc cho nhà họ Lý có gặp biến cố lớn hơn nữa. Chỉ cần Lý lão gia còn tại thế thì nhà họ Lý vẫn đứng vững thêm ngày đói. Câu nói của Diệp Chính Bình đã chỉ ra điểm mấu chốt. Diệp An lập tức tỉnh ngộ. Nói, do con còn quá thiển cận. Nhưng nghĩ lại, ông ta vẫn có chút khó hiểu. Hỏi, mặc dù nhà họ Lý không thể sụp đổ, nhưng vì sao nhà ta lại phải buộc chung với bọn họ? Ha ha, Diệp Chính Bình cười đầy ẩn ý, nói. Nếu nhà họ Lý không thể sụp đổ thì kẻ ngã xuống chỉ có thể là nhà họ Khương. Diệp An dường như vừa nghĩ ra điều gì. Ông ta bật cười, thở dài nói. Cha, trừ việc đó ra thì vẫn còn một nguyên nhân khác. Đúng chứ, xem ra con đã đoán được rồi. Diệp Chính Bình vui mừng. Ông cụ nhà họ Lý chưa chết thì cả nhà họ cũng không sập được. Nếu con cuồng long nhà họ Lý không rớt đài thì nhà đó sẽ càng trở nên mạnh hơn thôi. Diệp An tỏ vẻ lẳng nghe chỉ dạy. Trên thế gian này có rất nhiều người thích thêu hoa trên gấm. Nhưng chẳng mấy ai muốn chở che nhau khi gặp hoạn nạn. Trong thời khắc then chốt này, nhà họ Diệp chọn đứng chung chiến tuyến với nhà họ Lý. Như vậy, sau này nhà họ Diệp sẽ có cơ hội hưởng sái lợi lộc mà nhà họ Lý đoạt được từ nhà họ Khương. Khoa học kỹ thuật Vân Dương, bộ phận bảo vệ, mặc dù đang là giờ làm việc nhưng người đứng đầu bộ phận bảo vệ là Lý Trạch Vũ lại chẳng cần đi tuần tra. Chỉ ngồi trong văn phòng uống trà, chơi game, thế mà tiền lương vẫn vào tài khoản không thiếu xu nào. Đù, nuột vãi trưởng, không, đây mới là đẹp, vóc dáng ưa nhìn hơn. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong cũng mặc đồng phục bảo an. Hai người ngồi xem tạp chí Playgirl với nhau. Đại đương gia, Jenny đột nhiên gọi to. Lý Trạch Vũ đặt chén trà xuống hỏi. Xong rồi à, tôi đã đích thân ra tay thì gạo say ra cám. Demny nói với vẻ tự mãn. Gửi tới email của ngài rồi đấy. Lý Trạch Vũ lập tức chộp lấy điện thoại. Mở hòm mail ra kiểm tra. Bỗng nhiên nở nụ cười lạnh lùng. Trên đó đều là chứng cứ về những giao dịch xám của nhà họ Khương trong những năm gần đây. Ngay cả hacker thiên tài như Jenny cũng phải tốn 2 ngày mới lấy được đống thông tin này. Từ đó có thể suy ra nhà họ Khương đã bảo quản chúng kín kế đến mức nào. Lý Trạch Vũ rời khỏi bộ phận bảo vệ, chuyển hướng tới bộ phận chứng khoán. Lúc này, Thần tài chính Mi Hưu đang chia sẻ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán của mình với Trần Thanh Tuyết. Đại đương rồ, cách chương.